Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, chương 14, trong núi một dạ. Tìm được hướng đạo sau khi chúng ta gấp vội vã lên đường. Kia Ngô lão quỷ trong miệng cừu nhân đồng môn sau khi đám người kia. Ta là từ đầu đến cuối không thấy. Nhưng là không loại bỏ Ngô lão quỷ dẫn chúng ta đi bộ là từ đầu đến cuối tránh đám người kia. Ở chúng ta quyết định đến chỗ ngồi trước không giao thủ quyết định sau này. Hướng đạo tên gọi bày ra bản chất. Danh tự này mới thật là người cũng như tên. Chẳng qua là chung sống ngắn ngủi một ngày. Ta cũng cảm giác đây thật là một người thành thật. Không nói nhiều, nhưng mỗi một câu cũng quả thực. Đáng tin, cùng Ngô lão quỷ nhất định chính là một cái so sánh rõ ràng. Tư hỗn một cái thiên, cũng coi như quen thuộc. Chúng ta cũng sẽ không lại như vậy sinh phân biết điều thành thật hướng đạo. Dựa theo hắn yêu cầu gọi hắn là lão Trương. Bên này giao thông không tính là quá thuận lợi. Cộng thêm tuyết rơi nhiều a, cùng khác một ít vấn đề nhỏ. Tóm lại đến nơi này một ngày ban đêm. Chúng ta mới tới muốn vào núi dưới chân núi. Dưới chân núi khí hậu vẫn không tính là quá lạnh. Cùng chúng ta trước ngốc quá cái kia biên thùy thành nhỏ so sánh lời nói. Nhưng vẫn là bắc phong trà sát được vù vù, vang dội. Thỉnh thoảng sẽ cuốn lên trên đất tuyết đọng. Nơi này nhìn dáng dấp mấy ngày trước mới xuống một trận tuyết. Lão Trương nói cho ta biết. Trước mặt không xa địa phương thì có một làng. Bên trong ở một số người ra. Trước kia là thợ săn. Bây giờ liền là lâm trường công việc. Thỉnh thoảng cũng sẽ còn đánh săn cái gì. Nơi này hắn thục, thường tới. Ta cười hỏi lão Trương. Tại sao thật tốt trong thành lưu lại. Hết lần này tới lần khác thường chạy này hẻo lánh làng trong tới ngây ngốc à. Lão Trương thật thà cười. Nói đến, nhà ta tổ tổ bối bối cũng làm cái kia quái mộng. Ở trong núi sinh tồn tay nghề không dám bỏ. Này rừng già trong cũng không dám chưa quen thuộc. Sợ có một ngày thì đi giúp trong mộng nhân làm việc rồi. Không chỉ cái này làng thục. Này một mảng lớn lâm trường mười mấy làng. Cũng chưa có ta không quen. Nhắc tới, ta còn có một lão ca ở tại nơi này cái làng trong. Ta chỉ là cười, đưa một điếu thuốc cho lão Trương. Đồng thời cũng cảm khái Ngô lão quỷ thật là có mấy phần vận khí. Gặp này nhất cái gia đình chân thực thành. Nó ký thác một giấc mộng. Nhân gia này mấy trăm năm qua tổ tổ bối bối không chỉ có không dám bỏ tay nghề. Còn đem cuộc đời quá nhiều thời gian ném tại đây chu vi vài trăm dặm rừng già trong. Nghĩ tới đây ta có chút là Ngô lão quỷ lo lắng. Này nhân quả lưng đeo quá nặng. Dù sao cũng là làm trễ nãi người khác tốt mấy đời nhân sinh. Nếu như một ngày kia ông trời già muốn thanh coi như. Này Ngô lão quỷ sợ là không dễ chịu. Làm thành một cái ở nhân gian du đãng mấy lão quỷ trăm tuổi. Ta tin tưởng cái này Ngô lão quỷ đây là rõ ràng. Nó hay lại là cố ý muốn làm như thế. Chỉ có thể nói lão quỷ này, không có tim không có phổi, đồng hồ dưới mặt. Có quá sâu chấp niệm, khiến nó không tiếc hết thảy. Không khỏi, ta có chút là Ngô lão quỷ lo lắng. Cùng lão Trương đồng hành ở phía trước. Yên lặng đi một hồi tử. Ta hỏi lão Trương, cái kia quái mộng làm lâu như vậy. Có thể nói cho ngươi ra mấy đời nhân cũng đem cuộc đời nhét vào này rừng già. Ngươi có oán hay không? Lão Trương hút một hơi thuốc lá. Rất bây giờ nói đến. Có cái gì thật oan ức. Ở rất nhiều năm lúc trước. Nhà ta liền là kháo sơn cật sơn nhân. Trên núi săn thú. Thải sản vật núi rừng. Thỉnh thoảng đào một dã sâm. Quá cũng coi như dễ chịu. Hơn nữa. Từ lão tổ tông kia đồng lứa nhi tính từ. Qua nhiều năm như vậy. Nhà chúng ta cũng coi như khai chi tán diệp không ít. Thừa bắt tay nghệ cũng từ đầu đến cuối chỉ có một hai. Đều là từ nguyện. Đến ta thế hệ này. Cái này không kế hoạch hóa gia đình sao? Liền một đứa con trai. Ta ngược lại có chút bận tâm. Nhi tử muốn lên đại học. Muốn học cái gì kinh tế quản lý. Ta muốn giấc mộng này trong chuyện đi. Tâm lý bất đắc kính nhi. Còn nghĩ thuyết phục hắn báo cái lâm nghiệp đại học cái gì. Trả về chúng ta lão gia đến. Vì chuyện này con trai của Nhi đảo cùng ta có một ít giận dỗi đâu rồi. Ta còn đang suy nghĩ, quả thực không được đi. Cũng chỉ có thể để cho con của ta từ anh họ. Ta đại chất tử tới cõng đến chuyện như vậy. Tâm lý buồn lắm. Cũng không muốn. Ngày hôm trước nằm mộng. Nói sự tình có thể đi làm. Còn mộng thấy các ngươi dáng vẻ. Này, chuyện này thật đúng là giải quyết. Ta cũng không cần lo. Nói đến chuyện nhà mình. Lão Trương nhiều lời. Từ hắn tự thuật chung. Ta phát hiện cái gia đình này nhân thật đúng là không có gì oán khí. Thừa kế tay nghề đều là từ nguyện. Đến lão Trương đời này nhi. Khả năng sự tình có chút phiền toái. Nhưng là giải quyết. Có thể thấy Ngô lão quỷ luôn là có một chút như vậy vận khí. Thật đúng là không dính vào quá đại nhân quả. Chẳng lẽ vận khí chính là chỗ này lão quỷ kèm theo kỹ năng. Nếu không bằng nó kia không đáng tin cậy dạng nhi. Tại sao còn có thể đi đó môn phái làm nhiều năm như vậy, nằm vùng. Nói được sao? Đang khi nói chuyện, ta không tự chủ nhìn một cái đang cùng Thừa Tâm ca cãi nhau Ngô lão quỷ. Nghe Thừa Tâm ca phát điên nói đến. Chờ chuyện này xong rồi. Ngươi chờ đó. Ta không cố gắng trị một chút ngươi. Ta thì không phải là lão Lý nhất mạch nhân. Rõ ràng chính là mình muốn gì đó. Gạt ta nói. Muốn y tự mạch truyền nhân tuyên truyền. Ngươi có thể hay không lại đáng ghét chút. Nói như ngươi vậy. Thật mai thái. Làm nhục. Nhân. Ta nói làm điểm nào nhi không hợp quỷ thị quy củ. Còn cho phép ngươi nhiều nhiều chỗ tốt à. Phải có nhân nghe chuyện này. Ai không đối với ta so với cái ngón tay cái. Nói Ngô lão ngũ người này. Không nói. Tiêu chuẩn nhất định được à. Dựa vào Thừa Tâm ca muốn cung phụng nó. Ngô lão quỷ hướng về phía Thừa Tâm ca là không chịu nhận thua. Chỉ cần ta không bày tỏ thái độ. Nó kia cái miệng. Có thể đem Thừa Tâm ca cho nói tử. Thừa Tâm ca tự nhiên cũng không phải thật tức giận. Chỉ là muốn chính mình ngây thơ. Có chút không cam lòng thôi. Ta cũng lười để ý đến bọn họ đánh nước miếng ỉ vào. Về phần lão Trương trong mắt. Nhìn thấy dĩ nhiên là Thừa Tâm ca lầm bầm lầu bầu. Bất quá hắn cũng không hỏi nhiều. Ngoại trừ lúc ban đầu có chút ngạc nhiên. Sau đó liền thích ứng. Tin tưởng tổ tổ bối bối làm chừng mấy đời quái mộng gia đình. Đối với sự tình kỳ dị năng lực tiếp nhận từ đầu đến cuối mạnh hơn một chút. Một nhóm mấy người nói chuyện đang lúc. Này dưới chân núi làng cũng đã đến. Kia mấy chục gia đình tụ tập ở một nơi. Mỗi một nhà nhân trong cửa sổ phát ra ánh sáng màu vàng lượng. Để cho nhân nhìn xa xa. Đáy lòng lại thêm mấy phần ấm áp. Lão Trương không có nói láo. Đối với này làng hắn thật là quen đường. Rất nhanh thì đem chúng ta dẫn tới một gia đình trong. Nói với chúng ta đến. Tối hôm nay liền ở đây nghỉ chân một chút đi. Ngày mai chúng ta liền đi lên núi. Lão Trương dẫn chúng ta người vừa tới ra là đang ở một cái. Nhà trong nhà gỗ. Nhà gỗ đối với ta mà nói. Là mới mẻ. Vừa vào nhà đã nghe đến một cỗ nồng nặc tùng mộc vị. Cũng không biết tại sao. Ở nơi này trong nhà gỗ. Ta cuối cùng là nghĩ lên rừng trúc tiểu trúc kia tòa ghi lại ta ấm áp nhất năm tháng phòng trúc. Lão Trương trong miệng lão ca. Cùng lão Trương như thế. Cũng là một cái ít nói mà người thành thật. Thấy lão Trương dẫn người đến. Không nói nhiều liền để cho con dâu đi chuẩn bị thức ăn. Đang khi nói chuyện. Mấy chén nóng hổi nước trà liền cho chúng ta rót rồi. Ngồi ở đây trong nhà gỗ. Lò sưởi đốt được hừng hực. Thoáng cái liền ấm áp, uống trà, tùy tiện trò chuyện chút thiên, phảng phất bên ngoài trời đông giá rét liền cùng chúng ta không có quan hệ. Lão Trương cùng chúng ta không nói nhiều, nhưng cùng vị kia lão đại ca lời nói cũng không ít. Nói đều là rừng già trong một ít kỳ văn dị sự. Ba người chúng ta tự giác kiến thức không ít, nhưng là nghe này kỳ văn dị sự, cũng cảm thấy mới mẻ, thậm chí là kêu lên liên tục. Ngay cả Như Tuyết cũng hiếm thấy nghe nồng nhiệt. Bất quá, những kỳ văn đó chuyện lạ. Hơn phân nửa là người bình thường quá độ thần thoại một ít chuyện. Cho nên, ít nhiều gì trên mặt ta vẫn có một ít không tin. Lão đại kia ca nhìn ta liếc mắt. Ba tháp rồi mấy hớp tẩu thuốc. Ngữ trọng tâm trường nói với ta đến. Đại huynh đệ, nói thật ra, nếu như ngươi không ở nơi này trời đông giá rét trong cuộc sống lên núi đâu rồi. Ngươi không tin, ta còn thực sự sẽ không khuyên ngươi. Dù sao những thứ này ly kỳ cổ quái chuyện, cùng ngươi sinh hoạt không liên quan. Nhưng ngươi này muốn đuổi đến lên núi, ta thì nhất định phải khuyên nhủ ngươi. Những chuyện này, ngươi vẫn thật là khác không tin. Mặc dù nói không chắc sẽ gặp phải, nhưng gặp, khóc cũng lan cùng. Tóm lại một câu nói, đối với trên núi vạn sự vạn vật ôm lòng kính sợ, được chỗ tốt biết cảm ơn, liền luôn có một con đường lùi. Lời nói này quả thực, để cho ta nghĩ lên sư phụ ta ở ta lúc rất nhỏ liền đối với ta nói câu nào. Vạn sự vạn vật luôn có tồn tại lý do, đối với đợi chúng nó luôn là muốn giữ một phần kính, một phần sợ, đây chính là không hẹn mà hợp. Ta thu hồi trên mặt vậy không tin biểu tình, vội vàng hướng về phía lão đại kia ca cung kính cảm ơn. Lão Trương ở bên cạnh thật thà cười, vừa nói, lời này ngược lại thật, này chuyện lạ nhi nhà ta tổ tổ bối bối ai không gặp qua mấy cái con a. Theo quy củ làm việc, chung quy sẽ không sai. Nói chuyện phiếm đang lúc, lão đại ca con dâu đã nhanh nhẹn đem thức ăn cũng bưng lên bàn. Một cái bồn lớn tử lạc bính, một cái bồn lớn heo con thịt trưng miến, còn có một giỏ hành tây, bên cạnh để đại nước tương. Lão đại ca chào hỏi chúng ta, thịt này cùng bánh bột quản cú, chính là chỗ này trời đông giá rét không có gì mới mẻ thức ăn. Bất quá hành tây chấm nước tương cùng lạc bính tử cùng nơi ăn, cũng hương. Nhắc tới đoạn trước thời gian vận khí tốt, cùng làng trong mấy gia đình đồng thời đánh một con heo rừng, phân đến thịt cũng không ít, mọi người có thể sức lực ăn. Trong núi thức ăn thật là có một phen đặc biệt mùi vị. Này thịt heo rừng mùi thơm cùng dai nhi cũng không phải bình thường thịt heo có thể so sánh với. Phân lượng đủ, mùi vị chân, lão đại ca nhiệt tình. Tất cả chúng ta bao gồm như tiết đều ăn bụng tròn xoe. Ngô lão quỷ bay trên không trung ai oán, nhìn. Ta cho hắn xử một cái ánh mắt. Ý kia chính là khiến nó hồi dưỡng hồn lon nhi trong đi. Đừng ở chỗ này nhi nhục nhã. Thừa tâm ca vừa ăn một bên nghiêng ngô lão quỷ. Cười vậy kêu là một cái xuân phong đắc ý. Đây cũng là đến rừng già đi. Ở trong núi thứ cứ như vậy đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.